Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, Anova. Kết thúc. Hyakun nghe xong Lulu, không khỏi lựa chọn tin tưởng. Làm đã bồi chính mình ở cái thế giới này thời gian 3 năm Lulu, Hyakun lại như thế nào sẽ không đi tín nhiệm. Vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Ta tin tưởng ngươi Lulu. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Hyakun chấn định lại thần sắc. Sau đó quay đầu nhìn đã mới lên mặt trời. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói. Nhưng ở Hyakun lời nói xong về sau, trầm mặc một chút Lulu. Đột nhiên trong giọng nói mang theo mỉm cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Ta cũng là sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Tận đến giờ phút này, Hyakun đã có thể xác nhận, Lulu thật là đang trở nên suy yếu. Sau đó, thanh âm đã càng lúc càng mờ nhạt Lulu. Mở miệng lần nữa đối Hyakun nói. Ngoặc kép, ta hiện tại hơi mệt chút. Về sau ta sẽ lại ngủ say một đoạn thời gian. Lần này tiêu hao có chút nhiều. Tại về sau trong một đoạn thời gian, ngoại trừ hướng dẫn địa đồ cùng không gian tùy thân, hệ thống những chức năng khác đều đem tạm thời quan bế. Cho nên thừa dịp hiện tại, Lulu tiếng nói dừng lại. Ngay sau đó hệ thống máy móc âm thanh liền truyền ra. Đinh tương đương sử dụng 2 tấm Pokemon rút thưởng khoán. Sử dụng thành công, rút thưởng phương thức vì ngẫu nhiên thu hoạch được. Bàn quay mở ra, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 viên Pokemon trứng. Hệ thống tiếng nhắc nhở vừa kết thúc, 2 viên bóng loáng Pokemon trứng liền trống rỗng xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Kém một chút không có kịp phản ứng Hyakun, luống cuống tay chân tiếp nhận cái này 2 viên Pokemon trứng. Cái trán lập tức toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, Lulu thanh âm lần nữa truyền đến. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi cần phải tốt tốt chiếu cố bọn chúng. Ta đi trước, ngủ một hồi. Chấm ngoặc kép, tích. Chấm ngoặc kép. Bởi vì không biết sai lầm, hệ thống cửa hàng quan bế, dò xét công năng quan bế, dung hợp công năng quan bế, Pokemon rút ra công năng quan bế, điểm hối đoái phong tồn, giữ lại hướng dẫn địa đồ công năng, giữ lại không gian tùy thân. Tích. Hệ thống tiến vào lặng im ký. Khởi động lại thời gian không biết. Chấm chấm. Cứ như vậy, Lulu cùng hệ thống cùng nhau không có thanh âm. Hyakun ý đồ mở ra hệ thống cửa hàng. Sau đó phát hiện giao diện mặc dù tồn tại nhưng đã là xám trắng một mảnh. Chỉ còn một cái không đỡ. Giao diện bên trong cũng đã không có bất kỳ vật gì có thể hối đoái. Cái khác mấy cái công năng cũng thế. Đều không thể lại tiến hành sử dụng. Bất quá để Hyakun nhẹ nhàng thở ra chính là, hướng dẫn địa đồ ngược lại là không có vấn đề, mà lại không gian tùy thân cũng có thể tùy thời mở ra quan bế. Hyakun đại bộ phận đáng tiền gia sản, đều là tại không gian tùy thân bên trong tồn lấy đâu. Nếu là lần này liền không gian tùy thân cũng vô pháp mở ra, cái kia Hyakun liền khóc địa phương cũng bị mất. Tra xét xong còn lại hệ thống công năng về sau, Hyakun lại liên tục kêu vài tiếng Lulu, phát hiện cũng không có đáp lại về sau. Hyakun liền thở dài một cái, sau đó ôm 2 viên Pokemon trứng, quay người rời đi nơi hẻo lánh, hướng phía Palit Thao phương hướng đi đến. Đi ra Indigo Plateau, Hyakun tại thả ra Garchomp về sau liền cấp tốc đáp lấy Garchomp hướng Palit Thao bay đi. Ngồi tại Garchomp trên lưng, Hyakun nhìn xem trên tay cái này 2 viên Pokemon trứng, dần dần lõm vào trầm tư. Lulu suy yếu tình huống, có lẽ là trước đó cũng phát sinh qua một lần. Kia là Hyakun tại gặp được to lớn Dragonite nguy cơ thời điểm. Một đạo tựa như băng tuyết nữ thần thân ảnh xuất hiện tại trước người của mình. Đồng thời cuối cùng đem to lớn Dragonite cưỡng chế di rời. Hyakun biết, đó chính là Lulu. Mà tại lần kia sự kiện về sau, Lulu liền lâm vào thời gian phi thường dài suy yếu kỳ. Mặc dù về sau Hyakun lòng có nghi vấn, nhưng cuối cùng nhưng cũng nhịn xuống không có đi truy vấn. Nhưng lần này, lại là liên hệ thống đều trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Rất rõ ràng, Lulu lần này tiêu hao viễn siêu trước đó đối phó to lớn Dragon Knight một lần kia. Ngẫm lại cũng thế, dù sao to lớn Dragon Knight cùng Arcus chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm. Đây là thế giới cấp bậc chênh lệch. Tại khi thời không bên trong cự thủ chụp vào chính mình thời điểm, Hyakun kỳ thật đều đã có chút tuyệt vọng. Trong đầu như đèn kéo quân hiện lên vô số người gương mặt. Delier, As, Tiến sĩ Ốc, Nessico Aji, Giovanni, vân vân. Mà lúc đó Hyakun duy nhất may mắn chính là giờ phút này sắp bị cự thủ bắt lấy chính mình chỉ là linh hồn trạng thái. Chân chính nhục thân còn tại máy bay bên trong. Những cái kia cùng mình đi ra đến lữ hành Pokemon, Garchomp còn có Empoleon bọn chúng, cũng sẽ không bởi vậy bị thương tổn. Nghĩ tới chỗ này Hyakun ngược lại là buông lỏng xuống, đã là hoàn toàn từ bỏ chống lại chuẩn bị bị cự thủ bắt lấy. Nhưng vào lúc này, vô tận băng linh quang mang từ Hyakun linh hồn chi thể bên trong bộc phát, cấp tốc liền đem những cái kia cự thủ đánh lui. Cuối cùng càng đem Hyakun linh hồn kéo về thân thể bên trong, để Hyakun miễn ở một kiếp. Sự tình phía sau Hyakun cũng không biết, nhưng Hyakun đoán chừng, tại chính mình không biết lĩnh vực bên trong, nhất định xảy ra chuyện gì để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình. Lulu cùng hệ thống đều nói con kia chân chính Arcus đã lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù các nàng nói đến có chút hời hợt, nhưng từ Lulu suy yếu tình huống cùng hệ thống quan bế đó có thể thấy được. Lulu cũng nhất định bỏ ra giá cả to lớn. Trước đó một lần kia, Lulu trạng thái hư nhược liền duy trì gần thời gian một năm. Mà lần này, cũng không biết phải chờ tới bao lâu mới có thể gặp lại đến Lulu. Mặc dù Lulu bình thường rất ngang ngược, một lời không hợp liền đối Hyakun quyền đấm cước đá, nhưng ở chung được lâu như vậy, tình cảm vẫn phải có. Lulu bây giờ suy yếu thành cái dạng này, Hyakun cũng là 10 phần đau lòng. Bất kể như thế nào, xét đến cùng, Lulu cũng là vì cứu Hyakun mà mới biến thành cái dạng này. Lulu hai lần cứu Hyakun từ tình thế chắc chắn phải chết bên trong thoát thân. Nhưng Hyakun chính mình lại không cách nào vì Lulu làm những gì. Cái này khiến Hyakun trong lòng rất là khó chịu. Lulu, ngươi cần phải sớm một chút khôi phục a. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn đã chậm rãi dâng lên mặt trời. Hyakun ôm chặt lấy trong ngực hai viên Pokemon trứng, từ đáy lòng hy vọng Lulu có thể sớm ngày khôi phục. Hyakun giờ phút này ôm hai viên Pokemon trứng. Trong đó một viên là màu đỏ thẫm, vỏ trứng phía trên còn có 10 phần cổ quái đầu hình đồ văn. Mà đổi thành một viên, thì là một viên toàn thân lam màu xanh lá. Vỏ trứng bên trên còn có mấy đóa màu hồng cánh hoa đồ án Pokemon trứng. Cái này hai viên Pokemon trứng đang phát ra nồng đậm sinh mệnh lực. Tựa hồ đang vì đi vào trên thế giới này mà hưng phấn. Ha ha, lũ tiểu gia hòa. Các ngươi cần phải kiện kiện khang khang ấp đi ra nha. Bằng không, ta nhưng là không cách nào giao nộp. Vuốt ve trên tay cái này hai viên Pokemon trứng. Hyakun khóe miệng hơi lộ ra một tia ấm áp ý cười. Nhẹ nhàng đối với hai viên Pokemon trứng nói. Mà tại Hyakun sau khi nói xong, cái này hai viên Pokemon trứng cũng giống là nghe được Hyakun lời nói. Có chút phát ra một trận run rẩy. Garchomp tốc độ phi hành nhanh chóng, từ Indigo Plateau xuất phát, thời gian một tiếng, Hyakun cũng đã thấy được Palit thao hình dáng. Bây giờ đã là buổi sáng hơn 7 giờ. Lúc này, Delia cũng đã đi tới phòng chăn nuôi. Thế là, Hyakun liền để Garchomp hướng thẳng đến phòng chăn nuôi bay đi. Mà vào lúc này, Delia ngay tại phòng chăn nuôi bên trong điều phối đám Pokemon hôm nay đồ ăn. Lucario cũng là mặc tạp dề ở một bên hỗ trợ. Sau đó ngay tại Delia công chúng nhiều Pokemon đồ ăn chuẩn bị hoàn tất. Chính một mặt thỏa mãn lau đi mồ hôi trên trán thời điểm. Đường Âu, chủ nhân, có quen thuộc Aura đang đến gần. Phát giác được cái gì Lucario? đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung nói với Delia. Quen thuộc Aura, có khách nhân đến sao? Delia thì là nghi ngờ nghiêng đầu, có chút ngơ ngác nói. Nhưng là, ngay tại Delia vừa mới nói xong trong nháy mắt, két giống, một tiếng quen thuộc giống lên một tiếng đột nhiên từ không trung truyền đến. Sau một khắc, Gachom thân ảnh cũng đã từ không trung đáp xuống, đồng thời cấp tốc rơi vào phòng chăn nuôi đình viện trên mặt đất. Nhìn thấy Gachom xuất hiện, Delia cũng đã kinh ngạc đến há to miệng, mà khi nhìn đến Gachom người sau lưng về sau, Delia càng là trong nháy mắt nước mắt doanh tròng. Ngay sau đó, Delia cấp tốc ném trong tay công cụ, quay người chính là hướng phía Gachom phương hướng phóng đi. Ngay sau đó, Hyakun mới vừa từ Gachom trên lưng nhảy xuống. Nháy mắt sau đó Delia cũng đã đột nhiên nhào vào Hyakun trong ngực. Nguyên bản trên tay cầm lấy Pokemon trứng Hyakun, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Delia bổ nhào. Sau đó trơ mắt nhìn trên tay hai viên Pokemon trứng đồng thời bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, đường Âu. Sau đó bay ra ngoài Pokemon trứng bị Lucario tiếp được. Như thế để Hyakun thở dài một hơi. Cuối cùng, bị Delia đặt ở dưới thân Hyakun. Hai tay ôm lấy Delia phía sau lưng. Dần dần dùng sức, cũng nhẹ nhàng tại Delia bên tai nói. Delia, ta trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.